ầm ầm, bỗng dưng, lưu ly tường ánh sáng mãnh liệt lay động một chút, từng đạo khàn giọng lại cao vút tiếng giống vang lên, chín vị hình thú cốt tộc thần linh, lôi kéo một cỗ khung xe hoàng kim, đụng xuyên tình không lưu ly cháo, xâm nhập vào, nằm ngang ở ba người trước mặt. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.